Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 981 ta phải đi. Real Madrid liên tục năm thứ hai ngăn lại Nhật Bản chinh chiến FIFA Club World Cup. Lập tức tại Nhật Bản nhấc lên một cỗ màu trắng phong bạo. Căn cứ Nhật Bản truyền thông đưa tin, Real Madrid tại Nhật Bản hai nhà chính thức fan bóng đá cửa hàng mấy ngày nay đều là kín người hết. Chỗ, vô số fan bóng đá nhao nhao tràn vào hai nhà này chính thức cửa hàng. Mua sắm fan bóng đá vật phẩm, chuẩn bị dùng cho sắp đến FIFA Club World Cup thi đấu. Điều tra kết quả biểu hiện, Real Madrid tại Nhật Bản có được fan bóng đá quá ngàn vạn. Hơn nữa còn tại hàng năm lấy con số kinh người tại tăng lên. Trong đó lấy Dương Dương được sủng ái nhất. Bởi vì Nhật Bản fan bóng đá đối vị này đồng dạng đến từ châu Á thế giới bóng đá đệ nhất nhân tràn. Đầy sùng bái, tại Galactico thời đại, Real Madrid vẫn là Nhật Bản được hoan nghênh nhất châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Lấy Ronaldo, Zidane cùng Beckham cầm đầu một nhóm siêu cấp cự tinh, vì Real Madrid tại Nhật Bản mở ra to lớn fan bóng đá thị trường. Nhưng về sau đây hết thảy theo Galactico sụp đổ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy năm này, theo Dương Dương chờ siêu cấp cự tinh gia nhập liên minh, Real Madrid tại Nhật Bản fan bóng đá thị trường lại lần nữa trở nên nóng nảy. Nhất là đối Dương Dương. Có vượt qua 90% năm Nhật Bản fan bóng đá cho rằng Real Madrid mới là châu Âu thứ nhất câu lạc bộ, mà Dương Dương chính là Real Madrid trong đội lộng lẫy nhất Minh Châu. Thậm chí hữu cơ cấu điều tra kết quả biểu hiện, Dương Dương là vô số Nhật Bản nữ tính tình nhân trong mộng. Tuấn lãng bề ngoài, ánh nắng tráng kiện hình thể, kỹ thuật bóng xuất chúng. Lại thêm hắn tại trên sân bóng kia phần chuyên chú cùng chăm chỉ, đều để đông đảo Nhật Bản thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ như si như say. Đưa tới nhiệt độ cũng là toàn phương vị. Đài truyền hình Nhật Bổn đầu đường viếng thăm bên trong, có rất nhiều Nhật Bản nữ fan bóng đá đều cảm khái cho rằng Dương Dương là trên thế giới có mị lực nhất nam nhân. Hắn tại Nhật Bản đưa tới cuồng nhiệt trình độ, thậm chí vượt xa rất nhiều đăng hồng Nhật Bản bản thổ thần tượng. Đây cũng là phổ biến hiện tượng bình thường. Ngôi sao giải trí mặc dù nhìn thanh thế càng lớn, cũng càng có lưu lượng, nhưng trên thực tế cùng thể dục minh tinh so ra, vẫn là chênh lệch cách xa. Nhất là đối với giống Dương Dương thế giới như vậy giới bóng đá đệ nhất nhân. Kia càng là không cách nào so sánh được. Đừng nói là tại Nhật Bản, liền xem như tại danh xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, Dương Dương đều có được kinh người lực ảnh hưởng. Mà tại Trung Quốc, liền xem như một chút đang hồng nhỏ thịt tươi hoặc lưu lượng minh tinh, cùng một chút bóng bàn vô địch thế giới so ra, mặc kệ là địa vị vẫn là lực ảnh hưởng, đều vẫn là chênh lệch không nhỏ. Vừa vặn là bởi vì như thế, cho nên những năm gần đây vẫn luôn có rất nhiều Nhật Bản xí nghiệp hy vọng có thể cùng Dương Dương đạt thành hợp tác, hy vọng thông qua Dương Dương lực ảnh hưởng đi mở mang Trung Quốc cùng châu Á thị trường, thậm chí là nước Mỹ thị trường, nhưng đều bị Dương Dương từ chối nhã nhặn. Điểm này cũng vẫn luôn để Nhật Bản xí nghiệp cho rằng vì tiếc, bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Dương trên thân mặc dù cũng có rất nhiều Âu Mỹ quốc gia nhãn hiệu, nhưng mấy năm gần đây càng nhiều vẫn là Trung Quốc bản thổ nhãn hiệu. Thậm chí có không ít Trung Quốc xí nghiệp đều nhao nhao lấy Dương Dương vì bàn đạp, mượn nhờ Dương Dương tại Âu Mỹ địa khu lực ảnh hưởng, tại hải ngoại thị trường khai cương thác thổ, cũng lấy được phi thường xuất sắc thành tích. Real Madrid lần này viễn chinh Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup thi đấu, trên thực tế cũng không hết sức nghiêm túc, bởi vì cái này một hạng thi đấu sự tình kỳ thật không có cái gì đối thủ. Bao quát đến từ Brazil Santos, đều rất khó uy hiếp được Real Madrid. Santos trong đội tối đại bài ngôi sao bóng đá không thể nghi ngờ chính là Neymar. tên này cầu thủ từng theo Real Madrid liên hệ với nhau. Nhưng về sau lại không giải quyết được gì. Gần nhất ngược lại là cùng Barcelona liên hệ rất gần. Đến cùng tình huống như thế nào? Ai cũng không biết. Ngăn lại Nhật Bản về sau. Real Madrid cầu thủ tại trong tửu điếm ngủ một đêm. Ngày thứ hai liền nghỉ ra ngoài. Nhấm nháp Nhật Bản mỹ thực. Thể nghiệm nơi đó sinh hoạt. Hay là đến phụ cận chứ danh cửa hàng đi mua sắm. Dương Dương cũng cùng mấy tên đồng đội cùng một chỗ kết bạn du lịch. Tại Tokyo bốn phía du ngoạn cùng mua sắm. Hắn đặc địa cho mình vợ con, phụ mẫu, nhạc phụ mẫu và thân thích bằng hữu đều mua không ít lễ vật. Đến lúc đó tất cả đều muốn đóng gói đưa về Tây Ban Nha. Ibrahimovic cũng đồng dạng cho thê tử cùng hài tử mua không ít thứ. Nhưng Thụy Điển tiền đạo thoạt nhìn vẫn là không hứng lắm. Cho tới bây giờ, Real Madrid cũng còn không cùng hắn tục tầm. Lương một năm cùng đội bóng định vị cái này hai tòa đại sơn. Như trước vẫn là cách ngăn tại song phương bàn đàm phán bên trên. Không cách nào dao động, mà đoạn thời gian gần nhất, ngoại giới cũng là nghe đồn nổi lên bốn phía. Real Madrid nội bộ phòng thay quần áo ngược lại là không có vấn đề. Bầu không khí như trước vẫn là rất không tệ. Ibrahimovic như trước vẫn là mỗi một trận đấu đều rất bình thường ra sức. Bản mùa giải biểu hiện cũng là coi như không tệ. Dẫn bóng rất nhiều, chiến thuật tác dụng cũng rất rõ ràng. Căn bản không thiếu khuyết đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng. Mà Thụy Điển tiền đạo cũng cố gắng dùng biểu hiện đến vì chính mình tranh thủ càng nhiều thẻ đánh. Bạc, cái này tại châu Âu giới bóng đá cũng là một loại rất thú vị hiện tượng. Đó chính là tại hợp đồng 5 cầu thủ thường thường sẽ biểu hiện được càng tốt hơn. Đương nhiên, Ibrahimovic bây giờ không phải là hợp đồng niên, nhưng hắn muốn có được càng nhiều. Một đoàn người đi dạo xong thương trường về sau. Liền đến phụ cận một nhà chứ danh Nhật Bản xử lý cửa hàng dùng cơm. Bởi vì còn tại thi đấu vòng tròn trong lúc đó. Bởi vậy mọi người cũng đều tương đối tiết chế. Cái gì có thể ăn, cái gì có thể uống, đều tâm lý nắm chắc. Dương Dương, Ibrahimovic, Vermaelen cùng Maxwell chờ một phiếu lão hữu ngồi vây quanh tại trong phòng kế. Ăn Nhật Bản mỹ thực. Trò chuyện sắp đến FIFA Club World Cup cùng bản mùa giải hạ nửa trình. Thuận tiện điều khản Croy vài câu, mà chủ đề cũng rất nhanh chuyển rời đến Ibrahimovic trên thân. Ta phải đi, Ibrahimovic lấy dạng này một cú đột nếu như tới. Không đầu không đuôi lời nói, kéo ra cái này tất cả mọi người không muốn đi chạm đến chủ đề. Bởi vì không có người biết Dauri Điển tiền đạo trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Bao quát Dương Dương, đàm phán là một môn kỹ xảo. Hư hư thật thật, ai cũng không phân biệt được thật giả. Nhưng chỉ có giống như bây giờ, mấy cái lão hữu ngồi xuống, nói ra được mới ít nhiều khiến người cảm nhận được một phần chân thực. Dương Dương chỉ là có chút một trận kinh ngạc, rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm tư, ngữ khí 10 phần bình thản mà tỉnh táo hỏi, đi nơi nào? Không biết, nhưng rất đại khái suất có thể là đi League 1. Thụy Điển tiền đạo nói, Paris Saint-Germain, Dương Dương hỏi, đi League 1, cũng chỉ có cái này một chi đội bóng có thể dung hạ được Ibrahimovic. Bởi vì nó đầy đủ thổ hào, Thụy Điển tiền đạo nhẹ gật đầu. Cùng Real Madrid tục tầm kéo dài hơn nửa năm. Nói thật, ta không có từ trên người bọn họ cảm nhận được vốn có tôn trọng. Chính như ta trước đó nói với ngươi, ta muốn càng nhiều, nhưng bọn hắn không cho được ta. Vậy ta liền đi, đây là Ibrahimovic nhất quán tác phong. Hắn luôn luôn tại lưu lãng tứ xứ, mặc cho lấy tâm tình của mình. Ngồi ở một bên Maxwell cũng ở thời điểm này đột nhiên chen vào một câu tiến đến. Nghe nói Real Madrid kỹ thuật đoàn đội ngay tại cẩn thận ước định đội một cầu thủ. Nhất là 30 tuổi trở lên cầu thủ. Ibrahimovic là đầu tháng 10 vừa qua khỏi 30. Maxwell cuối tháng 8 qua 30, mà Mai Công sớm hơn một chút. Hắn là cuối tháng 7 qua 30. Nhưng trước mắt mà nói, Ibrahimovic cùng Mai Công đều là ổn định chủ lực cầu thủ. Maxwell thì là nhận Marcelo ảnh hưởng, đã triệt để biến thành dự bị. Chức nghiệp bóng đá thường thường đều là phi thường tàn khốc. Nhất là đối với hiện tại Real Madrid tới nói, Florentino vẫn luôn kiên định không thay đổi muốn vì Real Madrid dẫn vào hiện đại hóa quản lý hệ thống. Đương nhiên, đây là êm tai điểm thuyết pháp. Không dễ nghe thuyết pháp chính là không có nhân tình vị. Chỉ nhận lợi ích không nhận tình cảm. Cho nên giống Hero cùng Raul dạng này cờ xí đều có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Lại càng không cần phải nói là những người khác. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, cũng không phải là một lần cuối cùng. Real Madrid cũng không phải duy nhất đặc biệt. Tỷ như Wenger Arsenal liền minh xác biểu thị, qua tuổi 30 cầu thủ hợp đồng nhất định phải một năm một ký. Cái này dính đến tổ đội sách lược, tuổi tác giai đoạn, tiền lương cơ cấu cùng như thế nào kích phát tuổi già cầu thủ đấu trí cùng nhiều phương diện nhân tố. Hơi không cẩn thận liền rất có thể sẽ biến thành viện dưỡng lão. Khuyết thiếu sức cạnh tranh. Đối với loại chuyện này, liên lụy thực sự quá rộng. Dương Dương cũng không cách nào tham dự. Bởi vì hắn đã không có biện pháp hướng tầng quản lý cam đoan hảo hữu của mình có thể tiếp tục bảo. Chỉ dạng này trạng thái, hắn cũng không có cách nào cho Ibrahimovic bọn người tranh thủ đến bọn hắn muốn lợi ích. Đây không phải hắn có thể nhúng tay sự tình. Bọn hắn tại đàm phán thời điểm cũng là lặp đi lặp lại càng không ngừng nói trẻ trung hóa. Bọn hắn hy vọng ta có thể tại lương một năm bên trên nhượng bộ. Nhưng Real Madrid không cho được. Còn lại đội bóng cũng rất nguyện ý cho. Ibrahimovic có chút không phục nói. Paris đáp ứng cho ngươi 1.500 vạn euro thuế năm sau lương. Dương Dương quan tâm hỏi, Thụy Điển tiền đạo lắc đầu, không, cao hơn, từ một loại nào đó trình độ bên trên, lương một năm cũng đại biểu cho một loại thái độ, căn cứ Mino Raiola hiểu rõ, Paris tiếp xuống mấy năm sẽ còn tiếp tục đốt tiền, trước mắt đã khóa chặt nhiều tên thực lực phái ngôi sao bóng đá, dự tính thực lực tổng hợp sẽ tăng lên rất nhanh, bọn hắn đáp ứng. Nếu như ta nguyện ý đi, liền sẽ vây quanh ta đến chế tạo đội bóng. Dương Dương minh bạch, đây đúng là Real Madrid không cách nào cho. Khỏi cần phải nói, liền nói năm đó lương, liền đầy đủ làm cho người động tâm. Nước Pháp thu thuế là rất cao, phú nhân thuế đạt đến 75%. Nếu quả thật cho Ibrahimovic cao như vậy lương một năm. Kia thuế trước chính là mấy ngàn vạn euro chi tiêu. Điểm này đúng là Paris Saint-Germain thành ý. Dương Dương nghe đến đó. Quay đầu đi nhìn Maxwell. Brazil người cũng là nhún vai. Nở nụ cười. Rất có một loại ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Hiển nhiên hắn cũng rất có thể cùng Ibrahimovic cùng một chỗ rời đội. Hai người người đại diện đều là Mino Raiola. Nếu như cùng một chỗ rời đội, cùng đi Paris Saint-Germain, đôi này cầu hiền như khát, thiên kim mua ngựa Paris Saint-Germain tới nói, đúng là một trận mưa đúng lúc, dù sao hai người này đều là từ Real Madrid đi ra. Vệ miện Champions League hành động vĩ đại đều còn rõ mồn một trước mắt. Thậm chí nếu như gặp phải thích hợp báo giá, nói không chừng ngay cả Mai Công đều có thể sẽ đi. Như vậy nói cách khác, chỉ cần Paris Saint-Germain chịu thỏa mãn Real Madrid báo giá yêu cầu, Real Madrid đều có thể cho đi, mà năm nay mùa hạ, Real Madrid cũng thế tất yếu đối đội bóng đội hình tiến hành phạm vi lớn gây dựng lại. Thậm chí có thể sẽ đập nồi bán sắt đưa vào Neymar, bởi vì Florentino vẫn luôn hết sức coi trọng hắn. Đến lúc đó, Real Madrid trước trận tiến công lại sẽ là dạng gì? Ancelotti lại sẽ như thế nào chế tạo Real Madrid trước trận tiến công tổ hợp? Còn có Kaká, hắn phải chăng có thể tiếp tục lưu lại Real Madrid? Rất nhiều nghi vấn đều để Dương Dương lo lắng. Nhưng ở được biết Ibrahimovic cùng Maxwell sự tình về sau, Dương Dương đột nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ, trực tiếp liền nắm lên trên bàn chén nước, giơ lên, khả năng này là chúng ta mấy cái tiếp tục kề vai chiến đấu cuối cùng một đoạn thời gian. Vô luận như thế nào chúng ta đều muốn làm ra chút thành tích. Ibrahimovic cười ha ha lên, vậy liền làm, đúng, làm, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?